Bán tiên, chương 231, nhã tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh chỉ có thể giải thích vừa mới tiếp vào chào hỏi, nhường lĩnh đồ vật nhỏ đi ra một thoáng lập tức liền trở về, cũng không chậm trễ quá lâu, trước sau cũng là một khắc thời gian bình thường cũng hầu như muốn đi ra ngoài một chút, nhỏ một ngày ba bữa, vẫn phải đi tiệm cơm mua cơm. Dứt lời ra hiệu một thoáng trên tay vuốt ve hai cặp giày vải, biểu thị xác thực lĩnh đồ vật đi. Theo hắn vào cửa, Văn Hình liền đang ngó chừng hắn quan sát tỉ mỉ, lúc này mắt nhìn tay hắn bên trên cái kia tiện nghi hơn bất quá bình thường giày vải, lại nhìn cái kia một thân tôi tớ cách ăn mặc, đôi mắt sáng trong ánh mắt nghi ngờ đa dạng. Tống Bình Bình trừng mắt, ngươi còn dám cùng ta mạnh miệng, Dữ Khánh trong lòng đã đang thăm hỏi mẹ của nàng, mặt ngoài vội nói. Không có, nhỏ không dám, Văn Hình tranh thủ thời gian giật hạ Tống Bình Bình tay áo, hỗ trợ nói lời. Thông chi hắn lĩnh đồ vật, hắn không thể không đi, hắn cũng là không có cách, liền ra ngoài một hồi cũng không có việc gì. Tiếp theo lại đối Dữ Khánh xin lỗi nói, không có việc gì, chúng ta chính là sợ Tử Long tại đây bên trong náo động đến ngươi không yên ổn, liền là tới xem một chút, không có việc gì liền tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong hơi hạ thấp người thăm hỏi, cáo từ. Dữ Khánh hơi giật mình, đây là nữ nhân này đầu hồi trở lại nói với hắn nhiều lời như vậy, làm hắn đều có chút thụ sủng nhược kinh, cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, cảm giác nữ nhân này hôm nay nhìn mình ánh mắt tựa hồ cũng có chút không giống nhau lắm, nói không rõ là mùi vị gì. Đưa mắt nhìn Văn Hinh rời đi, hắn bên trong lòng có chút bất mãn đủ, hận không thể sớm chiều làm bạn, vội vàng từ biệt thật sự là quá bất quá nghiện, huống chi ngay cả lời đều không thể nói cái gì. Tam tiểu thư đều vội vàng rời đi, Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng đành phải cũng đi theo. Chiếu nhìn kỹ có cái gì sơ suất ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Lúc rời đi Tống Bình Bình vẫn là hung hăng cảnh cáo một thoáng Dữ Khánh. Mỹ nhân bóng hình xinh đẹp biến mất, Dữ Khánh nhìn một chút trong tay vuốt ve giày. Ai, nhẹ khẽ thở dài âm thanh, thầm nghĩ cho dù có cơ hội nói chuyện, sợ là cũng không biết nói cái gì. Hai người địa vị chênh lệch quá mức cách xa, hắn ngoại trừ đầy cõi lòng phiền muộn còn có thể thế nào, đi đóng cửa. Trở lại phòng ngủ, buông xuống giày, nhìn thấy chính mình luyện viết văn bản nháp giấy, mới phát hiện trước đó sơ sót, thế mà không có thu thập liền đi cần biết mấy cái này chữ cùng ra kho sổ bên trên chữ có thể không khớp. Có chút lo lắng cái kia ba nữ nhân vừa rồi có thể hay không nhìn thấy, trước đó thật sự là không nghĩ tới mới đi như thế một hồi cái kia ba vị liền đến, trọng điểm là phát hiện đến bên này đều là gia đình tôi tớ loại kia cấp độ người về sau, hắn cũng không có chặt như vậy kéo căng, dù sao không phải là cái gì người đều có thể lãnh hội đến hắn ở kinh thành phong hoa. Bất quá nghĩ lại thoải mái, đầu tiên là người ta chưa chắc sẽ thấy, coi như thấy được thì phải làm thế nào đây, như thế ba nữ nhân thấy được lại có thể liền suy nghĩ gì. Bản nháp giấy thu nạp cuốn thành hình méo mó vặn nát chuẩn bị quay đầu cùng rác rưởi cùng một chỗ đổ sạch. Hình nhi, người đi nhanh như vậy làm gì? Lo lắng Tử Long, lẩm bẩm muốn đến xem chính là ngươi, không coi trọng vài lần vội vã rời đi cũng là ngươi. Tống Bình Bình đuổi kịp vội vã rời đi Văn Hinh, càm ràm một phiên không vừa lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Tử Long rất tốt ta an tâm, không cần thiết thủ tại cái kia. Văn Hình gượng ép giải thích một câu chỉ cảm thấy nắm bắt đoàn kia giấy tay đều nhanh bóp toát mồ hôi. Nàng đến cái tuổi này, một chút lễ giáo đã sâu tận xương tủy, nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình sẽ làm ra không cẩn thận trộm người ta đồ vật sự tình tới. Đúng là không cẩn thận cầm nhìn một chút mà thôi, bị Tiểu Hồng hô lên đi lúc quên buông xuống, chờ phản ứng lại chủ nhân đã trở về, chính nàng thẹn không còn dám lấy ra mà thôi, lúc này đừng đề cập có nhiều chột dạ. Nghĩ đến là chạy đến nam nhân xa lạ trong phòng ngủ trộm được đồ vật mang tai đều tại nóng lên. Càng thấp thỏm là không biết chủ nhân quay đầu có thể hay không phát hiện mình bản nháp ít có thể hay không hoài nghi là nàng trộm. Việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể tự an ủi mình theo lý mà nói, không ai biết tính toán chính mình viết nhiều ít tờ bản nháp giấy A quảng cáo. Nàng biết biện pháp tốt nhất liền là lúc ấy đàng hoàng nhận lầm còn cho người ta coi như lúc đương thời chút xấu hổ cũng có hai người đồng bạn hỗ trợ nói rõ lý do. Nhưng nàng cảm giác mình giống như phát hiện cái gì, lại quỷ thần xui khiến không có giao ra, làm hồi trở lại nhã tặc. Hừ, sớm biết liền không bồi ngươi chạy tới chạy lui. Tống Bình Bình nhếch miệng biểu thị không vừa lòng, chợt thấy Văn Hinh mặt đỏ tới mang tai dáng vẻ, lập tức kinh ngạc nói. Hình nhi, ngươi thế nào, ngươi mặt làm sao hồng như vậy, ngươi không thoải mái sao? Nghe thấy lời ấy, Tiểu Hồng lập tức chạy tới gần xem. À tiểu thư không thoải mái sao? Văn Hinh vội nói. Không có, Tống Bình Bình lập tức đưa tay, bắt được Văn Hinh thủ đoạn, liền muốn cho nàng bắt mạch. Văn Hình kém chút dọa cái hồn phi phách tán, viên giấy ngay tại cái kia trong lòng bàn tay, dưới tình thế cấp bách vội vàng rút tay về sau vội vàng tìm lý do giải thích. Thật không có sự tình, liền là vừa rồi ngồi xổm một lát, lên quá nhanh. Ta cho ngươi xem một chút a, lại không chậm trễ cái gì. Không cần, thật không có sự tình. Hình Nhi, ngươi sắc mặt này thoạt đỏ thoạt trắng, ngươi đừng dọa ta. Chấm, Bình Bình tỷ, van ngươi, ta thật không có sự tình. Há cảm giác ngươi là lạ. Ai, Văn Hình bất đắc dĩ mà thán, phát hiện này người a quả nhiên là không thể làm việc trái với lương tâm. Một nhóm trở lại Ngọc Viên, Tiểu Hồng kiến thức Hình bỏ qua một bên các nàng liền đi, lúc này hô. Tiểu thư, người đi đâu, lập tức sẽ đi tộc trưởng cái kia dùng bữa tối, trước rửa mặt đi. Không rửa, ném lời Văn Hình bước nhanh tiến vào thư phòng, két đóng cửa một cái, dựa lưng vào cửa lớn che ngực dài thở ra một hơi đến cuối cùng từ khẩn trương bên trong đi ra. Phía ngoài Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng hai mặt nhìn nhau. Tiểu thư nhà ngươi chỉ là có chút là lạ, nhất định là có chuyện gì gạt chúng ta. Tống Bình Bình không vừa lòng hừ một tiếng. Trong thư phòng Văn Hình nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhẹ nhàng giữ cửa cái chốt tốt mới lấy ra trong tay đã bị trong lòng bàn tay nàng mồ hôi cho bóp chiều viên giấy, đi đến trước bàn sách mở ra trải trên bàn lau nhiều lần cũng còn là nhiều nếp nhăn, cuối cùng dùng cái chặn giấy đè ép mới miễn cưỡng xem như san bằng, cứ vậy mà làm. Về sau đi đến giá sách bên cạnh bắt lại cái kia kim loại ống tròn, mở ra, rút ra cái kia tờ bỏ ra hơn 100 vạn lượng bạc mua được thám hoa lang luyện viết văn bút tích thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bút tích thực mở ra tại che kín vết nhăn bản nháp giấy bên cạnh, hai phía chữ viết một đối đầu so trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt càng ngày càng không hiểu. Sau lại tìm đến mấy cái giống nhau chữ từng cái đem chữ xếp ra tới đặt chung một chỗ so với về sau, trong mắt dần dần toát ra kinh hãi, trong miệng bắt đầu tự lẩm bẩm. Làm sao có thể, cái này sao có thể, không thể nào. Tại tạp vật viện thời điểm cảm thấy giống, là nhìn một cái phát hiện thần vận rất giống. Thám hoa lang bút tích thực nàng tiếp xúc thời gian mặc dù không lâu, lại là chân tâm đánh giá qua, trong chữ thần vận cái kia cỗ nội liễm dã tính cùng linh khí cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Đây cũng là nàng tại gian tạp vật vì sao có thể liếc mắt liền có thể sinh ra xúc động nguyên nhân, một người chữ viết dễ dàng bắt chước thế nhưng thần vận khó được. Mà lúc này giống nhau chữ so sánh kết quả, lại là chữ viết hình dáng cùng thần vận gồm nhiều mặt hoàn toàn giống như đúc. Thử hỏi nàng làm sao có thể không chấn kinh, vẫn là câu nói kia thám hoa lang trong chữ thần vận rất đặc biệt, có người bắt chước kiểu chữ hoặc chữ viết có thể lý giải, làm sao có thể liền thần vận cũng có thể rất giống. Chẳng lẽ là cùng một người chữ hay sao? Chính nàng lại nhịn không được lắc đầu, nhịn không được yên lặng phủ định vị kia kinh tài tuyệt diễm, vang danh thiên hạ thám hoa lang làm sao có thể tại văn phủ làm hạ nhân, tuyệt không có khả năng, chính mình làm sao có thể vừa đạt được thám hoa lang bút tích thực liền có thể gặp được thám hoa lang bản thân, trên đời không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Có thể tầm mắt rơi vào hai bức chữ bên trên về sau, sắc mặt của nàng bên trong lại tràn đầy xoắn xuýt, nói mớ. Làm sao lại giống như vậy, là nhãn lực ta không được sao? Cũng không biết lăng thần bao lâu tóm lại trong thư phòng không đốt đèn đã thấy không rõ chữ, bên ngoài chợt truyền đến Tiểu Hồng thanh âm. Tiểu thư cần phải đi, không thể để cho tộc trưởng đợi ngài. Văn Hình tỉnh thần, trở về âm thanh. Được, tầm mắt rơi vào hai tấm trên giấy, lưỡng lự trong chốc lát cuối cùng dứt khoát chồng ở cùng nhau, quyển ở cùng nhau bỏ vào kim loại ống tròn bên trong kết thúc. Mở cửa thư phòng ra tới, bên ngoài sắc trời đã nửa tối. Ba người lại cùng nhau chạy tới tộc trưởng ở chính viện. Trên đường, Văn Hình đột nhiên nói, Tiểu Hồng, trước đó Phùng quản sự không cho Ngưu Hữu Khánh tới nội viện nuôi nấng Tử Long, là không phải nói Ngưu Hữu Khánh là vừa khai ra không yên lòng. Tiểu Hồng, đúng vậy à, cái này không thể trách Phùng trưởng quỹ, thật chính là văn phủ quy củ, vừa tới người là không thể tiến nội viện, không thể tiếp xúc quan trọng người và sự việc, chỉ có thể ở ngoại viện người hầu. Văn Hình, nói cách khác lúc trước hắn cũng không là văn phủ gia đinh. Tiểu Hồng, khẳng định liền trước mấy ngày mướn vào chứ sao, đại tế sắp đến, trong phủ điều rất nhiều tay sai đi làm việc, trong nhà thiếu người tay, trước mấy ngày mới dán nhận người bố cáo. Văn Hình như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, Tống Bình Bình, không liền để hắn chiếu khán Tử Long nha, yên tâm, không có việc gì, hắn nếu dám làm loạn xem ta như thế nào trừng trị hắn. Ba người một đường đàm nói xong đến nội trạch chính viện cũng là gia chủ chỗ ở quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến về sau Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng không có bồi Văn Hình, hai người chui vào thiên viện, nơi đó tự có các nàng ăn uống địa phương, đều không phải lần đầu tiên tới. Văn Hình thì đi bái kiến Gia Gia, về sau bồi tiếp Gia Gia cùng đi nhà hàng dùng cơm. Trên bàn cơm, liền ông cháu hai người ngồi cùng hưởng một chầu, còn rất quạnh quẽ. Đến Văn Mậu tình trạng này, Văn Phủ đại đa số xã giao đều không cần đến hắn tự mình ra mặt, mà trong nhà thường ngày có thể cùng hắn ngồi cùng một chỗ dùng cơm cũng là cái này hắn từ nhỏ nuôi lớn tôn nữ. Không phải trong nhà không ai cùng hắn, mà là hắn không thích. Nói cái gì cách đời hôn cũng là điểm người, thân cũng là năm yếu đơn thuần, cả đời cầm lái người, không muốn thấy tâm tư không tinh khiết con cháu một ngạt. Hôm nay Văn Hình yên lặng dùng cơm, thất thần thời điểm chiếm đa số. Vẫn là Văn Mậu chủ động phá vỡ yên lặng, cười nói. Hình nhi, hôm nay không có gì chuyện mới mẻ muốn theo ra ra nói sao? Văn Hình ừ âm thanh, hốt hoảng hùa theo, rõ ràng còn đang mất thần. Văn Mậu giờ khóc giờ cười, trực tiếp thùng thùng gõ bàn một cái nói. Cơm đều nhanh đưa trong lỗ mũi đi á, à, Văn Hình tỉnh thần nhìn xem hắn, hỏi. Ra ra, làm sao vậy? Văn Mậu hỏi lại, ngươi thật lâu không có dạng này đần độn qua, nghĩ gì thế? Văn Hình sửng sốt một chút hỏi. Ra ra, ngũ ca đâu, không phải nói bữa tối tới cùng một chỗ bồi ngài uống hai chung sao? Hôm nay là không rảnh, bàng chi dòng họ nhà phải đi bái phỏng một thoáng, hiện tại đại khái tại tương lai của hắn cha vợ nhà bồi cha vợ uống rượu đi. Ngũ ca hôm nay không trở lại sao? Nói bậy còn không kết hôn, sao có thể tại người ta trong nhà qua đêm, nhà chúng ta liền điểm này ra giáo cũng không có sao. Tối nay khẳng định sẽ trở về. Ra ra ta không phải ý kia. Hôm nay không yên lòng, ngươi sẽ không nói là đang nghĩ ngươi ngũ ca à, có chút việc muốn tìm ngũ ca. Xem đi, nếu là trở về sớm, ta để cho người ta thông báo hắn đi tìm ngươi, hiện tại ăn cơm thật ngon, cô nương gia phải có cái cô nương gia dáng vẻ. Cách chương.